Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, thứ 688 chương thật xinh đẹp, cho nên hắn lấy đẹp trai trường ống kính chụp ra tới ảnh chụp. Hiệu quả tốt tượng, đầu to thiếp như nhau, ngoại trừ hắn nhan nhan muội muội mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau một chút cảnh vật. Đợi được hắn nghĩ đem mình cũng chụp đi vào thời gian. Hai tiểu gia hỏa cùng nhau chen gạch dưới tiến màn ảnh. Liền thường xuyên có ai nửa gương mặt không chụp đến. Cuối cùng vẫn là mặc chiết ngạn nhìn không được. Giáo nhi tử một chút đơn giản chụp ảnh kỹ xảo. Nói cho nhi tử dùng như thế nào giá ba chân. Lại, chuyên môn mua cái cứu lại nhi tử tiểu chân ngắn tiểu ghế. Tiểu Mặc Hiên rất thông minh. Học được đặc biệt mau. Cái này hắn chụp ra tới nhan nhan muội muội, rốt cuộc trở nên đẹp đẹp, chính là chụp ảnh khí gạch dưới tài biến nhiều, cũng ngày càng không tốt company Tiểu Mặc Hiên còn không muốn làm cho người ta theo bọn họ. Bởi vì có người ngoài ở, hắn thì không thể gọi hắn tân muội muội nhan nhan a. Cho nên hai tiểu gia hỏa thương lượng một phen, đem quay chụp địa điểm sửa tới trong phòng, dù sao bọn họ ở tòa thành đặc biệt đại. Công cộng khu vực cũng có đặc biệt nhiều gian phòng, mỗi gian phòng trang sức phong cách không đồng nhất, các hữu đặc sắc, có thể ngoạn thật lâu. Hai tiểu bằng hữu mỗi ngày hỉ hả ngoạn được hài lòng. Còn vỗ đặc biệt nhiều đẹp ảnh chụp, ngày quá được thư thái cực kỳ. Ở mấy ngày này lý, tiểu An Mễ còn vẫn ngoan ngoạn uống thuốc đông y, tiểu Mặc Hiên cũng nghiêm túc gánh khởi ca ca trách nhiệm. Mỗi ngày tiếp tục giám sát tân muội muội hảo hảo ăn cơm ni dạ dày tiên thiên phát dục bất gạch dưới. Lương mau bệnh, muốn khư căn muốn ăn thật lâu dược, bất quá như vậy liên uống một tháng dược, đã có thể nhìn ra sơ bộ hiệu quả, nhất là tiểu An Mễ đang ở trường thân thể thời gian. Tiểu hài tử biến hóa mau, hiện tại nàng vẫn là thanh tú tiểu mặt trái xoan, thế nhưng hai má so với trước no đủ một ít. Sắc mặt cũng trở nên hồng gạch dưới nhuận khỏe mạnh hơn. Hắn nhan nhan muội muội thật là đẹp mắt. Tiểu Mặc Hiên nhìn Tiểu An Mễ biến đẹp, cảm thấy so với chính mình biến xuất còn hài lòng. Hắn còn riêng chạy ra đi, mua một bộ hồng sắc quần áo mới, xem như tân niên lễ vật đưa cho hắn nhan nhan muội muội. Còn nhất định phải Tiểu An Mễ hiện tại sẽ mặc cho hắn nhìn. Tiểu bằng hữu đô là thích quần áo mới. Tiểu An Mễ cũng thật vui vẻ đi thử y phục, không đầy một lát, liền đi ra, hồng toàn bộ màu sắc, sấn được Tiểu An Mễ sắc mặt ngày càng phấn nhuận đáng yêu. Kia thật xinh đẹp vui sướng bộ dáng, đặc biệt đòi người thích, Tiểu Mặc Hiên nhìn, thực sự cảm thấy nhưng cao hứng, cực kỳ hứng thú quyết định, hắn muốn dẫn hắn nhan nhan muội muội đi dạo phố, cho hắn nhan nhan muội muội mua càng nhiều đẹp y phục. Bất quá hai tiểu bằng hữu đô đói bụng, hai người chắp tay dưới đất lâu, Tiểu Mặc Hiên chạy vào phòng bếp lấy bánh ngọt, nghĩ trước điền đầy bụng, lại xuất môn, Tiểu An Mễ chính mình mại tiểu chân ngắn, hướng phòng khách phương hướng đi bộ, muốn đi trước trên sofa ngồi một hồi, cùng trong lúc nhất thời, tòa thành cửa lớn bị người đẩy ra, một đám người mang theo ngoài phòng hàn thấm thấm không khí lạnh lẽo đi vào môn. Gió lạnh chợt thổi qua đến, Tiểu An Mễ cảm thấy lạnh, tay nhỏ bé đô lui tiến trong tay áo, tiểu gạch dưới mặt cũng tận lực mai đến cổ áo màu trắng lông tơ mau lý. Nhìn ngoan ngoãn, nàng như vậy, dân nhập cư, ở giai cấp rõ ràng dạ viên đảo nhỏ thượng, là đặc biệt không được coi trọng một loại người, cộng thêm nàng gần đây thập phần điệu thấp, không lại đối với người nào đánh. Tòa thành lý thậm chí có người đều phải đem nàng đã quên. Vào cửa những người này, đô không nhận ra biến đẹp Tiểu An Mễ, chỉ liếc thấy ra trên người nàng này bộ quần áo mặc dù là thời trang trẻ em. Nhưng tuyệt đối giá trị xa xỉ. Hết chương.